Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534 luật sư tiền cười. Liếc nhìn Khiết Thần đầy khiêu khích. Vậy thì, luật sư của bị cáo, anh có nhân chứng không? Có khi sẽ là một chứng cứ thuyết phục hơn đấy. Nếu không có, chỉ dựa vào vật chứng này thì tôi vẫn giữ vững lập trường. Hứa Tịnh Nhi cố tình hãm hại đương sự của tôi. Khiết Thần cũng mỉm cười. Đôi mắt ánh lên vẻ điềm đạm. Nhân chứng, tôi có. Đây cũng là nhân chứng cuối cùng của tôi và cũng là nhân chứng quan trọng nhất. Nụ cười trên mặt luật sư Tiền tắt ngấm. Tới bước này rồi mà vẫn còn có người làm chứng sao? Khiết Thần muốn thắng tới cùng. Lẽ nào anh đã tìm được hung thủ thật sự? Ai? Khiết Thần không trả lời ngay mà nhìn đám đông. Cuối cùng anh dừng lại trước một người mà không ai ngờ tới. Anh nhìn chăm chăm Vân Nhu. Đôi mắt anh ánh lên vẻ âm u, anh nói ra từng từ. Thẩm phán, tôi muốn triệu gọi nguyên cáo. Cả hiện trường kinh hãi hô lên. Khiết Thần phiêu quá rồi. Hay là não có vấn đề? Anh định dùng Vân Nhu để chứng minh Hứa Tịnh Nhi vô tội sao? Nhưng cô ta là nguyên cáo. Sao có thể là nhân chứng của Hứa Tịnh Nhi được chứ? Đây không phải là cuống quá hóa liều đấy chứ? Không đúng. Phải là tự hủy hoại chính mình thì có. Luật sư Tiền vốn đang cảm thấy vô cùng căng thẳng thì lúc này thấy thật nực cười. Nếu đây là con át chủ bài cuối cùng của Khiết Thần vậy thì sự thắng lợi đã ở ngay trước mặt luật sư Tiền và Vân Nhu rồi. Thẩm phán, ai? Vân Nhu bước tới. Dù cô ta không đoán được ý đồ của Khiết Thần thì đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hy vọng. Cô ta sẽ nỗ lực hết sức để đẩy Hứa Tịnh Nhi vào tù. Vậy thì Hứa Tịnh Nhi sẽ thân bại danh liệt. Tới khi đó, cô cũng sẽ không còn mặt mũi nào để ở bên cạnh Khiết Thần giỏi giang nữa. Nghĩ vậy, cô ta lại nhếch miệng cười. Cô ta liếc nhìn Hứa Tịnh Nhi đứng bên cạnh bằng ánh mắt càng nham hiểm hơn. Khiết Thần nhìn Vân Nhu. Cũng không biết có phải anh đọc vị được cô ta nghĩ gì hay không mà anh chỉ cười như không cười. Sau đó anh trầm giọng. Nguyên cáo. Cô là nhà Dương Cầm. Đôi tay vô cùng quan trọng đối với cô đúng không? Vân Nhu gật đầu. Đương nhiên rồi. Bình thường, tôi bảo vệ tay mình rất kỹ. Dù các bộ phận khác trên cơ thể bị thương thì tôi cũng sẽ giữ cho đôi tay mình không hề hấn gì để không ảnh hưởng tới việc đánh đàn của mình. Khiết Thần, theo như tôi được biết, với những nghệ sĩ như các cô, dù là đánh đàn hay khiêu vũ hoặc là một người mẫu thì đều thích mua bảo hiểm. Có người mua bảo hiểm cho tay, cho mặt, cũng có người mua bảo hiểm chân. Còn cô, một đôi tay quý giá như vậy cô có mua bảo hiểm cho mình không? Mua rồi, Vân Nhu trả lời vô cùng dứt khoát. Đôi tay là tài sản đáng giá nhất của tôi. Đương nhiên tôi phải mua bảo hiểm tốt nhất để đề phòng nhỡ có chuyện gì xảy ra. Cô ta khựng lại, nở nụ cười chế nhạo. Đáng tiếc, dù tôi đã bảo vệ tới mức đó. Mà cuối cùng vẫn bị người khác hủy hoại. Cách chương.